Chương 186, Hắc Long. Cầu toàn đà tờ HNG. Du Châu thành Lạc Vũ núi bí cảnh, ba ba, ngươi không sao chứ? Cả Lì Ẩn ngước đầu nhỏ, mở miệng hỏi, kẻ nẩn tỉ tỉ, ni ni tỉ tỉ, các nàng đều rất lo lắng ba ba đâu. Lúc nói chuyện, Cả Lì Ẩn tay nhỏ bé nhéo Giang Nam ống tay áo. Cái kia tiểu dáng dấp, rất sợ Giang Nam gặp lại chuyện gì giống nhau. Nghe vậy, Giang Nam động tác một trận, cho kẻ nẩn tỉ mỗi hai người phát một cái bưu kiện sau đó, mơ ý lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy, hướng phía thạch bi phía sau bí cảnh đi tới. Nếu như nói, ở lúc tiến vào, cho Giang Nam cảm giác là thế ngoại đảo nguyên lời nói. Hiện tại, Giang Nam giống như là tiến nhập tử vong chi địa. Giang Nam trước mắt, là một đoàn ngọn lửa màu đen. Không sai, chính là ngọn lửa màu đen. Hoặc có lẽ là, đây là một đoàn màu đen núi lửa nham thạch tương màu đỏ sẫm núi lửa nham thạch tương Giang Nam gặp qua, ở thế giới hiện thật cũng không còn thiếu gặp phải. Thế nhưng, ta cờ mở nờ màu đen nham tương, đây là cái gì mánh khỏe màu đen nham tương, ở Giang Nam phạm vi nhìn chậm rãi lưu động hướng ở chỗ sâu trong kéo dài. Sâu thẳm quang mang làm cho Giang Nam hầu như không cách nào thấy rõ cảnh vật bên trong. Toàn bộ bí cảnh bên trong làm cho một loại cổ quái thêm nồng nặc cảm giác đè nén. Chợt ẩn chợt ám, nửa mê hoặc cảnh vật khiến người ta có một loại quay đầu đi liền cảm giác sợ hãi. Ba ba, thật đáng sợ. Cả Lì Ẩn lần nữa nhéo Giang Nam ống tay áo, tiểu nhỏ giọng nói. Lúc nói chuyện, cả Lì Ẩn núp ở Giang Nam phía sau. Phóng vật phía trước có một cái hung manh quái thú tựa như, tùy thời một ngụm có thể đem nàng cắn nuốt hết. Liên tiểu kiếm tiên đều cảm thấy sợ hãi địa phương diện này đến cùng có cái gì đâu. Giang Nam sờ cả một cái, đồng thời, trong tay xuất hiện trong nháy mắt di động dược tề. Không sai, đây chính là Giang Nam bảo đảm. Di động trong nháy mắt dược tề, sử dụng phía sau, có thể trở lại chính mình đi qua bất kỳ chỗ nào, địa phương đặc thù ngoại trừ, có ở tùy ý dưới trạng thái sử dụng. Di động trong nháy mắt dược tề có thể ở tùy ý dưới trạng thái sử dụng. Coi như gặp gỡ ở nơi này không thể chiến thắng quái thú. Giang Nam cũng có thể trong nháy mắt đào tẩu, trốn mất. Vì vậy, Giang Nam mới có sức mạnh đi tới nơi này. Di động trong nháy mắt dược tề tuyệt đối là nhất mất trí dược tề, không ai sánh bằng. Tối thiểu, bây giờ không có. Có cái này dược tề, Giang Nam có thể làm rất nhiều chuyện. Tựa như hiện nay như vậy, nếu như không có di động trong nháy mắt chất thuốc nói, Giang Nam cũng không dám tùy tiện nếm thử. Dù sao, thử vong một lần nghiêm phạt nhưng là không nhỏ. Màu đen nham tương động quật, chỉ có một con đường. Vẫn hướng ở chỗ sâu trong kéo dài, giống như là khi tiến vào tử thần cái bụng bên trong giống nhau, khiến người ta cảm thấy sợ. Thiếu Liên, hương hương chúng ta đi. Giang Nam không do dự lâu lắm, mở miệng nói. Ô hoa, Cả Lì Ẩn ngước đầu nhỏ, tiểu nhỏ giọng nói. Ba ba, chúng ta nhất định phải đi vào sao đúng vậy à? Xoa xoa Cả Lì Ẩn đầu nhỏ. Giang Nam chậm rãi nói, không cần sợ lạc, không có việc gì. Lúc nói chuyện, Giang Nam được kêu là một cái không nói a Cả Lì Ẩn công kích thuộc tính, tuyệt đối là một cái cực đoan thêm nhân vật đáng sợ. Thế nhưng, Cả Lì Ẩn tính cách chiếm chiếp. Giang Nam mang theo Cả Lì Ẩn cùng hương hương hướng phía động quật ở chỗ sâu trong chậm rãi đi tới, tốc độ không nhanh không chậm. Chỉ bất quá, làm cho tiểu kiếm tiên đều đặc biệt lập bia mà đánh dấu tồn tại. Giang Nam nhưng không có phát hiện chút nào nguy hiểm. Khoảng chừng thời gian nửa tiếng, Giang Nam liền đi tới động quật điểm kết thúc. Tình huống gì nha cũng không có Giang Nam ngây ngẩn cả người, nghi ngờ nói. Ở Giang Nam lúc nói chuyện, chung quanh hắc sắc nham tương bắt đầu rồi quỷ dị lưu động. Giang Nam lúc tiến vào, hắc sắc nham tương đã ở lưu động, chỉ bất quá lưu động phi thường lẫn lộn và chậm chậm. Lúc này, lưu động tốc độ nhanh hơn không nói, từng cái hành động điểm phóng phật đều có đặc định quy luật giống nhau. Chiêm chiếp. Hương hương cái thứ nhất phát hiện dị dạng, lập tức hướng Giang Nam phát ra nêu lên. Ân Giang Nam dư quang nhìn một chút bên hông, thân thể chợt nhảy. Sa ưu điếm nhảy giá trị, vào giờ khắc này phát huy tác dụng to lớn. Giang Nam thân thể, trực tiếp nhảy nhảy đến mặt trên vách đá nơi góc, đứng ở bên trên. Phu không nhìn lại, Giang Nam trong lòng kinh hoàng vài cái. Cái này không phải màu đen nham tương à, đây rõ ràng là hai cái màu đen hắc long không sai. Chính là hắc long. Hắc sắc nham tương chính là bọn họ hình dạng, hai cái hắc long lẫn nhau dọa đan dệt cùng một chỗ, trường độ càng là có 7-8 mét khoảng cách. Lưu Lý Vương tốt động hắc sắc nham tương không có quá một chỗ, màu sắc của bọn họ thì càng thêm sâu tầng thứ một phần. Hắc sắc nham tương, mặt trên phóng Phật nổi lơ lửng ngọn lửa màu đen quang mang. Màu đen nhánh quang, phóng Phật thực chất giống nhau, đang lưu động, đang lóe lên ô mạc sắc quang mang, làm người ta rơi vào rung động bên trong, giống như là lâm vào một bãi vực sâu bên trong. Thế nhưng, đối với Giang Nam trong mắt giống như là sống giống nhau. Giống giống đông nhiên, lưỡng đạo long âm truyền đến. Ta ít, sẽ không thật là sống a. Giang Nam trừng mắt, trầm giọng nói. Ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.